Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, há có không năm thái tử. Đối với Kinh Châu mà nói, Kiến An 15 năm thật sự là một cái năm. Yên bình, Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ có rảnh rỗi công phu và tinh lực. Đem Lưu Thị, dòng họ tu luyện đẳng cấp cao công pháp Hóa Long Quyết. Một hơi tu luyện tới thần thông cấp bậc long nhân giai đoạn, thuận tiện, tại trong lúc này còn tự thân chỉ đạo cơ quan xe chiếc ở Giang Hạ đại hành kỳ đạo. Có thể nói, ở Kiến An 15 năm, hắn rất nhàn nhã, thủ hạ văn võ đều là không sai biệt lắm tình trạng. Cơ hồ không có gì ngoại bộ áp lực, có thể an tâm xử lý Giang Hạ trì hạ nội bộ sự vụ. Không nói cái nhóm này quan văn đều là tư chất bình thường tồn tại, căn bản cũng không khả năng xuất hiện ra Cát Lượng và Chu Du kia một cấp mưu thần, liền ngay cả kém một bậc mưu thần đều rất không có khả năng xuất hiện, chỉ có thể dựa theo quy củ trung thực làm việc. Võ tướng phương diện ngược lại là rất có thành tích, không nói Lão Hoàng Trung đã thuận lợi thành tựu thần thông cảnh, thậm chí còn có hậu đại, còn lại tướng lĩnh đồng dạng tiến bộ không nhỏ. Ở gia đình phương diện, phần lớn đều có ích lợi. Lúc này, nổi bật ra Lưu Kỳ không giống bình thường. Đường đường Giang Hạ Thái Thủ, Giang Hạ Quân Tập Đoàn Lão Đại, thiên hạ, có ít chư hầu, thậm chí ngay cả chính kinh phu nhân đều không có. Về phần thị thiếp, Lưu Kỳ cũng không có hứng thú gì. Nói cách khác, đường đường thiên hạ chư hầu không háo nữ sắc, càng không khả năng có cái gì hậu đại tồn tại. Cái này liền thật không tốt, không có người thừa kế tồn tại. Đối với một cái thế lực mà nói, thế nhưng là tương đương không chắc chắn sự tình. Lưu Kỳ đối với này tất nhiên là xem thường, không để ý đến thủ hạ văn võ, chỉ rõ và ám chỉ. Nói đùa cái gì, chỉ cần chính xác mở ra thế giới cao võ, thọ căn bản chính là bình thường, thậm chí tu vi đạt tới nhất định cấp độ, làm ra một cái có thể tiếp tục tồn tại ngàn năm phân thân đều không phải khó có thể tưởng tượng sự tình. Thủ hạ văn võ tự nhiên không biết được hắn tâm tư, có thể bởi vì xuất thân duyên cớ, coi như trong lòng vội vàng hoặc là có ý nghĩ gì cũng không có cách nào áp dụng. Từ khi tiền nhiệm Giang Hạ Thái Thủ Hoàng Tổ Chiến Tử, Giang Hạ duy nhất đem ra được thế gia đại tộc Hoàng Thị thanh thế giảm lớn, trực tiếp từ thế gia đại tộc hàng ngũ rơi xuống, trở thành địa phương cường hào gia tộc, mà lại bởi vì không có trên đỉnh đầu lập hộ tồn tại, dẫn đến Hoàng Thị gia tộc thanh thế vẫn như cũ còn tại cấp tốc rơi xuống bên trong. Nếu là đổi lại dĩ vãng, đó căn bản tính không được cái gì. Trăng có sáng đục tròn khuyết, gia tộc tự nhiên cũng có cao thấp chập trùng, trừ phi xuất hiện náo động lớn. Không phải Giang Hạ hoàn cảnh hẳn là mấy chục trên trăm năm không có quá lớn biến hóa, đầy đủ Hoàng Thị gia tộc đời sau tinh anh nhân tài xuất hiện. Nhưng vấn đề là Lưu Kỳ tồn tại khiến cho kỹ thuật sản xuất có biên độ lớn tăng lên, toàn bộ Giang Hạ xuất hiện nghiêng trời lệch đất đại biến. Lúc này Hoàng Thị gia tộc không có trên đỉnh đầu nhân vật tệ nạn quá mức rõ ràng, không thể kịp thời tham dự Giang Hạ cải biến bên trong. Cứ việc gia tộc khả năng ở tiền bạc phương diện kiếm lời lớn, nhưng tại chính trị lực ảnh hưởng phương diện lại là cấp tốc rơi xuống. Tại bực này đại biến cục thế dưới, nếu là mấy chục năm đều không có xuất sắc tử đệ trèo trống, đợi đến bọn họ đời sau nhân vật kiệt xuất ra, lúc đã triệt để muộn. Dưới tình huống như vậy, Hoàng Thị nữ tự nhiên không có trở thành Giang Hạ Thái Thủ chính thất tư cách. Lại nói Giang Hạ văn võ cũng không vui lòng, gia tộc còn lại đều là địa phương cường hào thôi. Khả năng trong gia tộc có tử đệ biểu hiện xuất sắc trở thành phủ thái thú quan viên, cũng liền chỉ thế thôi. Muốn đưa nữ nhập phủ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Còn lại văn võ gia tộc thế lực cũng đều bình thường, chính là Giang Hạ quân đệ nhất đại tướng Lưu Bàn gia tộc thực lực cũng mới vừa mới thò đầu ra. Ngược lại là có một ít gia hỏa muốn đưa đẹp nịnh bợ. Tỷ như, phía trước đầu hàng Quế Dương quận thái thú Triệu Phạm, tựa như đem tiệt xác tàu tử đưa vào phủ thái thú. Kết quả ăn bế môn canh, Lưu Kỳ không phải lão Tào, cũng sẽ không dung túng thủ hạ dưỡng thành. Không tốt tập tục, có thể nói, Giang Hạ Trì hạ căn bản cũng không có thích hợp nữ tử. Có thể, trở thành Giang Hạ thái thủ phủ chính thất phu nhân, Lưu Kỳ lại không thế nào thích trưng diện sắc, liền ngay cả thị thiếp đều không có, nhưng làm thủ hạ văn võ cho gấp xấu. Các ngươi a, thật sự là chó cầm chuột sen vào việc của người khác. Không có cách, là về sau an bình. Lưu Kỳ trực tiếp chào hỏi Lưu Bàn và Hoàng Trung tới, trực tiếp hiển lộ một thân khủng bố tuyệt luân uy thế. Đương nhiên, vì để tránh cho hù đến vô tội, xung quanh lại là bố trí ngăn, cách khí tức bùa chú trận pháp. Đây đều là tiểu thủ đoạn. Đây là, hai người xử trí không kịp đề phòng, trực tiếp bị khí thế cuồng bạo xông bay, thực lực Hoàng Trung cường hoành, nội tâm kinh hãi dẫn đầu hoàn hồn, nhẹ nhàng thoải mái vững vàng rơi xuống đất, đưa tay lăng không kéo một cái, cũng đem sắp vật ngã Lưu Bàn kéo đến bên người đứng vững. Thần thông cảnh khí thế, đây tuyệt đối là thần thông cảnh khí thế. Hoàng Trung đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại là đại hỉ, vui vẻ nói, không, nghĩ sứ quân thực lực cũng đạt tới cấp độ này. A, Hán Thăng tướng quân thấy rõ ràng. Lưu Kỳ vận chuyển hóa long quyết, khí tức trên thân trở nên 10 phần cuồng bạo, đồng thời trên mặt, trên cổ, còn có trên cánh tay đều xuất hiện óng ánh sáng long lanh lân phiến. Hắn lúc này, cho người cảm giác chính là cao đẳng sinh vật. Đối với sinh vật cấp thấp có thiên nhiên áp chế, Hoàng Trung và Lưu Bàn liền cảm giác một trận khó chịu. Có loại tay chân như nhũn ra không dám đối kháng suy nghĩ dâng lên. Cũng may thực lực Hoàng Trung đã đạt tới thần thông cảnh. Nháy mắt, kịp phản ứng khôi phục bình thường. Chỉ là thần sắc trên mặt có chút kinh nghi bất định. Về phần Lưu Bàn, dù sao cũng là nhất lưu võ tướng. Tự thân ý chí còn có. Tâm tính không phải nói đùa. Trải qua một phen dẫy giụa cũng khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt của hắn hết sức khó coi, cái trán đã dày đặc mồ hôi lạnh, hiển nhiên bị sợ đến không nhẹ. Sứ quân đây là, trong mắt Hoàng Trung lấp lóe hưng phấn quang mang, giống như nhìn thấy quang minh con đường phía trước. Đây là nào đó tu luyện tôn thất công pháp Hóa Long Quyết, hiển lộ đặc thù. Lưu Kỳ lạnh nhạt mở miệng, cũng không có che giấu ý nghĩ, cười tủm tỉm nói, tôn thất công pháp thần thông cảnh lựa chọn là huyết mạch tiến hóa chi đạo. Huyết mạch tiến hóa chi đạo, Hoàng Trung trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt nhìn về phía Lưu Kỳ tràn ngập tò mò. Đúng vậy, Lưu Kỳ khoan thai cười nói, chúng ta trong thân thể ẩn chứa không ít thượng cổ mãnh thú huyết mạch đoạn ngắn. Chỉ là những huyết mạch này đoạn ngắn quá mức cường hoành, bình thường một mực ở vào trạng thái ngủ đông. Một khi kích thích thức tỉnh, liền sẽ xuất hiện hiện tượng phản tổ thân thể, xuất hiện hoang cổ mãnh thú một ít đặc thù, thực lực cũng đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Nào đó đoán chừng, nếu là có thể phản tổ triệt để, liền sẽ có được hoang cổ mãnh thú tuyệt đại bộ phận, thậm chí toàn bộ lực lượng. Trong lòng Lưu Kỳ có cái lớn mật phỏng đoán, nếu là Hóa Long Quyết tu luyện tới cấp độ cao nhất, bản thân hắn thật hóa rồng thành công, có thể hay không thoát phàm thành tiên. Đương nhiên, khoảng cách này hắn có chút xa xôi, tạm thời còn không có tất yếu suy nghĩ nhiều. Nhưng chính là như thế, lúc này Hoàng Trung và Lưu Bàn cũng là trong gió lộn xộn, nhìn tận mắt Lưu Kỳ long nhân hình thái, trong lòng rung động tột đỉnh, đặc biệt là loại kia không dũng khí nhìn thẳng cảm giác bất lực. Thực tế, quá mức mãnh liệt, Lưu Kỳ rất nhanh liền khôi phục bình thường. Long nhân hình thái biến mất, không thấy gì nữa, chỉ là trên thân khí tức vẫn như cũ mạnh mẽ. Cười tủm tỉm nói, tu luyện đạt tới cảnh giới cỡ này, nào đó tuổi thọ không sai biệt, lắm có thể siêu việt nhân thể cực hạn 150. Không sai biệt, lắm có thể có 200 đến 300 tuổi tuổi thọ. Nói đến đây dừng một chút, Khoan Thai cười nói, hai vị cảm thấy, nào đó, cần thiết vội vã kết hôn sinh con à. Xách một tiếng, ngữ điệu cổ quái nói, ngẫm lại, nếu là ra một cái 9, 10 thậm chí trên 100 tuổi người thừa kế. Vậy nhưng thật sự, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới hậu thế tương đương lưu hành. Một câu, trên đời há có 40 năm thái tử. Hoàng Trung và Lưu Bàn lúc này mới kịp phản ứng. Nhất thời hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì là tốt. Đây đúng là cái vấn đề lớn. Đối với cái gọi là thần thông cảnh, Lưu Bàn không có chút nào hiểu rõ. Hắn chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Trung. Hy vọng Hoàng Trung cho cái thuyết pháp. Hoàng Trung im lặng không nói. Gật đầu phụ họa nói. Sứ quân nói rất có lý. Cái này chẳng phải kết. Lưu Kỳ vỗ bàn tay một cái cười nói. Nào đó nếu thật là sớm thành thân, sợ là đến lúc đó con trai cháu trai tằng tôn tử một đống lớn. Đâu còn có người bên ngoài đặt chân chỗ trống. Lời vừa nói ra, Hoàng Trung và Lưu Bàn vô ý thức tưởng tượng một chút. Lập tức kinh hãi sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục biểu thị tán thành. Các ngươi yên tâm, nào đó nếu thật là tham luyến sắc đẹp, thực lực cũng không đạt được thần thông cảnh. Lưu Kỳ Khoan Thai cười nói. Từ xưa đến nay, hoàng đế cũng chỉ có một cái a. Được, về sau liền đừng khuyên Lưu Kỳ thành thân nạp thiếp. Vẫn là dưới mắt tình trạng tốt, Hoàng Trung và Lưu Bàn xem như bị thuyết phục. Chờ bọn hắn rời đi về sau, trong âm thầm và còn lại văn võ nhấc lên, tự nhiên sẽ không lại sách chuyện phương diện này tình. Dù sao sứ quân tối thiểu đều có thể sống 150 tuổi. Bọn họ khi đó sợ là mộ phần cỏ đều lớn lên lão cao. Quản nhiều như vậy làm gì? Đương nhiên, trải qua việc này về sau, mặc kệ là quan văn vẫn là võ tướng, công việc lúc rảnh rỗi phần lớn đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Lưu Kỳ phổ cập giáo dục và võ nghệ cẩn thận từng ly từng tí không giả. Có thể đối với thủ hạ văn võ nhưng không có hạn chế bao nhiêu. Cung cấp không ít công pháp tu luyện. Trong đó có chút công pháp thậm chí có thể trực tiếp tu luyện tới thần thông cảnh. Dĩ vãng, trừ võ tướng 10 phần nhiệt tâm tu luyện bên ngoài, quan văn cũng không phải là 10 phần nhiệt tình. Cảm thấy tiến độ tu luyện quá chậm, không có nhiều chỗ tốt. Xác thực, đỉnh cấp văn thần lực lượng tinh thần cường đại. Đối với thiên địa quy tắc có tự thân lý giải. Có thể hô phong hoán vũ cải biến thiên tượng. Có thể nghĩ muốn đạt tới bực này tiêu chuẩn. Thiên phú chính là một cánh cửa mấu chốt nhất. Đương nhiên, công pháp tu luyện cũng đúng. Đồng thời, bởi vì kiến thức duyên cớ, giang hạ thái thủ phủ quan văn cũng không biết tu luyện tới cấp độ cao thâm. Chứ có được cải biến thiên tượng chi năng bên ngoài, còn có năng lực gì? Cũng là bởi vì đây, cứ việc Lưu Kỳ chủ động cung cấp không ít quan văn phương pháp tu luyện, lại là cũng không có hưng khởi cái gì tu luyện không khí. Thẳng đến Hoàng Trung và Lưu Bàn lộ ra ý giang hạ thái thủ phủ tu hành tập tục lập tức biến đổi, một đám quan văn lập tức biến tích cực nhiệt tâm. Ai không muốn có được càng thêm kéo dài tuổi thọ? Nếu là có thể vô bệnh vô tai sống trên 100 tuổi, đối với bọn hắn tự thân cùng gia tộc mà nói đều là cực lớn chuyện tốt. Nếu là có thể sống trên 150 năm, chật chật vậy nhưng khó lường, chỉ cần nửa đường không xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, phía sau bọn họ gia tộc xác định vững chắc có thể tiến vào thế gia đại tộc hàng ngũ. Cái gì lý do thoái thác đều không có lợi ích thật sự cùng chỗ tốt có sức hấp dẫn, ai cũng muốn sống càng lâu. Kể từ đó, ngược lại là gọi giang hạ quận thành tập tục đều biến tốt không ít, không có mấy cái quan viên ở bên ngoài bừa bãi a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân.